Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 24. Hồi sinh. Sự bùng nổ bất ngờ của Trung Thành Giảng khiến cho cả nhóm rơi vào trạng thái tâm lý tồi tệ. Thi thể bà mẹ bị Trung Thành Giảng chặt thành mấy khúc, máu và thịt rơi vãi tứ tung. Bản thân kẻ sát nhân cũng bị dính đầy máu. Gã đưa tay lên môi, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, xem chừng sắp chịu không nổi. Vẻ mặt những người khác đều vô cùng phức tạp. Đường Giao Giao đứng bên bồn tắm, nhanh nhó cố gắng rửa sạch những vết máu trên người. Hu hu hu, làm sao đây? Trung Thành Giảng nói. Tôi đâu muốn giết bà ta, chỉ là tự nhiên giận quá. Giết thì cũng giết rồi. Cứ phải nghe Trung Thành Giảng lải nhải khiến tâm trạng Trương Tinh Hỏa không khỏi tụt dốc. Y nói. Dù sao cũng không phải thế giới thực, không có cảnh sát đến bắt anh, khóc làm chó gì. Đúng, đúng vậy, đây không phải thế giới thực. Lời đánh thức của Trương Tinh Hỏa khiến Trung Thành Giản như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Gương mặt gã thoáng hiện nụ cười. Rời khỏi đây, đâu ai biết tôi giết người nữa đâu. Mọi người nghe vậy đều không lên tiếng. Đường Giao Giao cười cười, tỏ vẻ khinh bỉ. Tất cả những ai có kinh nghiệm đều nghĩ giống nhau. Dĩ nhiên, rời khỏi đây là hết chuyện. Nhưng vấn đề là có rời được hay không? Khi mọi người đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch lại chú ý tới hai bóng người lóe lên trước cửa. Tuy cậu không nhìn kỹ, nhưng cũng có thể xác định được chủ nhân của hai chiếc bóng ấy chính là hai đứa bé sinh ba còn lại. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đường Giao Giao nhìn căn bếp hỗn loạn có chút đau đầu, nói. Trong bếp giờ kinh khủng quá, tôi không muốn dọn một tí nào. Đợi chút đi, Nguyễn Nam Chúc nói. Có khi mai lại sạch ấy mà. Những người khác chỉ nghĩ hắn nói đùa, không ai đáp lại. Cả buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người đều ở trong phòng riêng, bởi vì nhà bếp chưa được dọn dẹp bốc mùi rất khó chịu. Cho dù ngồi trong phòng khách cũng ngửi thấy. Do đó, tụ tập không được bao lâu, ai nấy đều về phòng, bất lực trốn tránh thực tế. Đến bữa tối, Lâm Thu Thạch lúc ấy đang nằm trên giường, cắm mạch vào điện thoại, chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức. Mùi hương này thật sự mê hồn. Lâm Thu Thạch thấy nước bọt bất giác ứa ra. Mùi gì thế nhỉ? Có ai đang nấu cơm? Nguyễn Nam Chúc đang nằm nhoài trên giường, nói. Đói gần chết, đợi khi trở về, phải làm một bữa ra trò mới được. Lâm Thu Thạch, hay ra ngoài xem thử đi. Nguyễn Nam Chúc, đi. Cho tới ngày hôm đó, tất cả bọn họ đều chưa được ăn bữa nào ra hồn. Thấy món ngon không dám đụng đũa, chỉ biết gặm bánh mì qua ngày. Theo lời Nguyễn Nam Chúc, thì người cũng sắp khô quách như mấy cái bánh mì ấy rồi. Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ra khỏi phòng, thấy những người khác cũng đang ló mặt ra, xem bộ dạng là biết đều bị mùi thơm kia dẫn dụ. Ai đang nấu cơm nhỉ? Hứa Hiểu Chanh nuốt nước bọt, vừa thèm vừa sợ, hình như trong bếp có người. Ra xem thử là biết ngay, Nguyễn Nam Chúc nói. Cả nhóm lần theo mùi hương, quay lại canh bếp đầy máu. Điều không ai ngờ đó là hiện trường vụ thảm án vốn đầy máu và thịt người lúc này lại sáng bóng sạch sẽ. Trên bếp, hai chiếc nồi lớn đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, đến gần cái nồi, thấy bên trong hầm mấy miếng thịt. Cậu nhìn kỹ mặt sàn bếp, nhận thấy những vết máu đáng lẽ rất khó tẩy rửa đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ sót lại một vài vết ố màu nâu nhạt. Cảnh này khiến Lâm Thu Thạch nhớ lại tình tiết sau cái chết của Tăng Như Quốc. Bốc hơi. Lâm Thu Thạch nói, thi thể bốc hơi rồi. Hứa Hiểu Chanh nói, mới vài tiếng thôi mà, sao dọn dẹp nhanh thế? Đây đâu phải thế giới thực. Nguyễn Nam Chúc lên tiếng, đừng dùng tư duy thông thường mà phán đoán. Trong khi họ nói chuyện, những người còn lại cũng dần xuất hiện. Đường Giao Giao nhìn thấy căn bếp sạch sẽ tinh tươm thì thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Cũng may cái bếp sạch sẽ, nếu không mấy ngày nữa biết ăn gì. Cô ta đến bên cạnh Lâm Thu Thạch. Cũng liếc nhìn thứ bên trong nồi. Thơm thế. Lâm Thu Thạch cười khổ. Thơm, cô cũng đâu dám ăn, đúng không? Đường Giao Giao không nói gì. Trung Thành Giảng đứng giữa mọi người. Trạng thái tinh thần của gã lúc này vẫn rất bất ổn. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Xem ra chỉ cần chịu thêm một chút đả kích nữa, gã sẽ phát điên. Cũng phải, trong môi trường bị tách biệt, xung quanh xảy ra biết bao chuyện dị thường, có thể duy trì sự bình tĩnh không phải việc dễ. Mới chỉ vài ngày trôi qua, khuôn mặt mọi người đều hiện rõ vẻ tiều tụy. Mới đó, đêm dài lại sắp tới, tâm trạng ai cũng nặng nề. Ăn không ngon, ngủ không yên, còn phải đối mặt với ma quỷ bất cứ lúc nào. Ban ngày xảy ra biết bao chuyện, nên tất cả mọi người đều đã mệt lả. Lâm Tu Thạch cũng không ngoại lệ, cậu tắm rửa xong sớm, liền về phòng đi ngủ. Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Đường Giao Giao vẫn đứng trong khu vệ sinh nữ, nhanh mạch loay hoay làm gì đó. Bèn cất tiếng gọi, Đường Giao Giao. Gì thế? Đường Giao Giao quay ra. Muộn rồi, sao cô chưa về đi ngủ? Lâm Thu Thạch chỉ ra khung cửa sổ đã tối đen. Sắp rồi, Đường Giao Giao nói. Vết máu trên người tôi rửa mãi không sạch. Lâm Thu Thạch, sao cơ? Đường Giao Giao lớn tiếng lặp lại lần nữa. Tôi nói, vết máu trên người rửa mãi không sạch. Rửa không sạch à? Lâm Thu Thạch lập tức nhớ lại ngày đầu tiên tới đây. Tăng Như Quốc cũng đứng trong nhà tắm, nói vọng ra câu này. Lâm Thu Thạch vội nói với Đường Giao Giao. Đừng rửa nữa, muộn lắm rồi, mau về phòng đi. Đường Giao Giao đại khái nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu của Lâm Thu Thạch. Vội dừng tay nói. Được, anh về trước đi, tôi ra ngay. Lâm Thu Thạch, nhanh lên. Ừ, Đường Giao Giao thuận miệng đáp. Trong truyện cổ tích Con Chim Nhà Fisher, gã phù thủy trước khi rời khỏi đã đưa cho ba chị em quả trứng. Chỉ cần các cô mở cánh cửa cấm kỵ, quả trứng sẽ nhuộm máu. Gã phù thủy khi trở về liền chặt họ thành nhiều mảnh, ném vào căn phòng cấm. Đến lúc này, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã hiểu ra tầm quan trọng của tờ giấy. Nếu cậu không biết câu chuyện cổ tích, e rằng vẫn đang mông lung chưa biết phải làm gì. Hiện tại, mối liên hệ giữa truyện cổ tích và thế giới trong cửa đã dần trồi lên khỏi mặt nước. Lâm Thu Thạch nghe thấy vòi nước ở chỗ Đường Giao Giao đã tắt, bèn trở về phòng mình. Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường nghịch điện thoại của Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đến bên hắn, nói, máu dính trên người Đường Giao Giao hình như không cọ sạch được. Vết máu trên quả trứng làm sao có thể rửa sạch được? Nguyễn Nam Chúc chẳng buồn ngẩng đầu. Rửa sạch rồi gã phù thủy làm sao tìm đúng người? Lâm Thu Thạch, ai là gã phù thủy? Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không nói. Chẳng rõ là không biết hay không muốn nói. Vậy là tối nay lại có người chết. Hôm nay ngoại trừ ba người bọn Lâm Thu Thạch, những kẻ khác đều bị dính máu. Lâm Thu Thạch nói, không biết sẽ là ai. Nguyễn Nam Chúc đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch. Anh có biết là anh thú vị lắm không? Lâm Thu Thạch, hả? Nguyễn Nam Chúc nói, tôi cứ tưởng anh sẽ ngồi nghĩ cách cứu họ. Khi mới quen biết, Lâm Thu Thạch luôn tạo cho người khác ấn tượng mình là kẻ mềm yếu, biết trân trọng sinh mạng. Nhưng vẫn con người ấy, hóa ra khi đứng trước cái chết đang tới gần, lại vô cùng bình tĩnh. Tôi không thông minh như anh, chính anh không nghĩ ra cách, thì tôi có thể làm gì? Lâm Thu Thạch nói, hơi mệt rồi, tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon, Nguyễn Nam Chúc nói. Ngủ ngon, Lâm Thu Thạch nói. Biết trước sẽ có chuyện, nên đêm nay Lâm Thu Thạch chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị tỉnh giấc. Quả nhiên đúng như dự liệu, khoảng 3 giờ sáng, Lâm Thu Thạch sực tỉnh vì một âm thanh kỳ quái. Nơi phát ra âm thanh ở khá xa, nhưng nghe kỹ vẫn rõ mồn một. Lâm Thu Thạch chở mình, Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh vẫn say giấc nồng. Quả thực phải nói, Nguyễn Nam Chúc giả nữ thật sự quá đẹp. Hàng mi dài mỏng manh khẽ lay động theo từng tiếng thở, tựa như bươm bướm vỗ đôi cánh tuyệt sắc. Tiếng động lạ tiếp tục vang lên, Lâm Thu Thạch bắt đầu suy nghĩ có nên gọi Nguyễn Nam Chúc dậy hay không. Cậu chưa kịp quyết định thì bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này là của Trương Tinh Hỏa. Có lẽ Trương Tinh Hỏa đã nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh khủng. Tiếng hét như xé rách cổ họng. Âm thanh lần này quá lớn, cho dù là sâu ngủ như Nguyễn Nam Chúc cũng phải giật mình. Hắn vừa mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt Lâm Thu Thạch đang nhìn. Lâm Thu Thạch chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc đã thẹn thùng. Đáng ghét, sao anh lại nhìn trộm người ta ngủ? Lâm Thu Thạch, không phải, tôi đang... Nguyễn Nam Chúc, thôi được rồi, không sao đâu, tôi biết là tôi đẹp mà. Lâm Thu Thạch. Anh muốn nói cái gì thì nói đi, anh vui là được. Tiếng kêu ken két bên ngoài vẫn chưa dứt. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vội mặc quần áo, bật đèn. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Trương Tinh Hỏa quỳ ở cuối hành lang, gương mặt kinh hoàng tột độ, y vẫn kêu la không ngừng. Những người khác cũng thức giấc, lần lượt ra ngoài. Đường Giao Giao lại gần hỏi, đừng kêu nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chết rồi. Trung Thành Giản chết rồi. Trương Tinh Hỏa co quắp người dưới đất, rõ ràng bị sốc quá nặng, Y nói tiếp, gã chết ở trong phòng rồi. Đường Giao Giao hỏi, chết một người thôi mà, làm gì phản ứng thái quá vậy? Là đàn ông, làm ơn ra dáng một tí đi. Ban ngày Trung Thành Giản vừa gây ra chuyện lớn, ai nấy đều biết gã không sống được lâu, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra khiến Trương Tinh Hỏa kích động tới như vậy. Khi tất cả đi vào phòng ngủ của Trương Tinh Hỏa, mới hiểu tại sao y kích động đến thế. Bởi vì trên chiếc giường ở giữa phòng chỉ còn lại một bộ da người, không có xương, không có thịt, không tóc tai, hệt như bị khuét rỗng, chỉ còn tấm da người nằm lặng lẽ trên giường. Cảnh tượng kích thích xoáy sâu vào mắt mỗi người. Hứa Hiểu Chanh dĩ nhiên không thể chịu được, quay lưng ra nôn. Đường Giao Giao cũng tái mặt lùi lại mấy bước. Chỉ có sắc mặt Nguyễn Nam Chúc không thay đổi mấy. Hắn khẽ lẩm bẩm gì đó. Lâm Thu Thạch đứng gần hắn nhất, nghe rõ hắn nói. Trông giống như cơ thể bị róc ra. Lâm Thu Thạch. Còn một lớp da mà anh phấn khích như vậy sao? Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng động, mở đèn lên thì gã đã chết rồi. Trương Tinh Hỏa quỳ dưới đất, run rẩy nói. Có thứ gì đó đã vào phòng, giết hết Trung Thành Giản rồi bỏ đi. Lâm Thu Thạch, có phải âm thanh giống như tiếng ai dùng muỗng xúc cái gì đó? Trương Tinh Hỏa, đúng, đúng, đúng, anh cũng nghe thấy à? Lâm Thu Thạch, có. Theo lý mà nói, phòng của Lâm Thu Thạch và Trương Tinh Hỏa khá xa nhau. Bên này có tiếng động nhỏ, bên kia không thể nghe thấy. Nhưng không những Lâm Thu Thạch nghe được, mà còn nghe rõ mồn một. Lâm Thu Thạch không nói gì thôi, nói ra càng khiến sắc mặt cả nhóm tái xanh tái mét. Cái gì mà chiếc muỗng súng vật gì đó? Chẳng lẽ con quỷ dùng muỗng vết sạch xác của Trung Thành Giản sao? Anh so sánh tượng hình quá rồi đấy. Đường Giao Giao khẽ tưởng tượng mà nổi hết cả gai ốc, cổ họng thô rát. Cô ta nói bằng giọng khàn đặc, làm sao anh biết chắc đó là cái muỗng mà không phải là thứ gì khác? Lâm Thu Thạch nói, không biết nữa, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là cái muỗng. Cậu không rõ tại sao mình lại đưa ra cách so sánh kỳ quặc như vậy. Nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh lạ, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là như vậy. Rõ ràng rất giống âm thanh dùng muỗng múc một vật. Dư Lâm Lâm à, vậy mà anh cũng tưởng tượng ra được. Sắc mặt Trương Tinh Hỏa trở nên trắng bệch. Khi mới nghe thấy âm thanh đó, tôi cũng cảm nhận đó là cái muỗng đang múc. Càng nói, người y càng run lên, như có thể lăn ra ngất bất cứ lúc nào. Nhưng cũng đành thông cảm cho y, người nằm chung giường bị chết, xương thịt bị vét sạch chỉ còn tấm da bê bết máu, ai mà chịu nổi cơn chấn động này. Sau khi chuyện xảy ra, mọi người đều trằn trọc không thể ngủ tiếp, cảm giác như trong tòa nhà không có nơi nào an toàn. Tất cả tập trung ở phòng khách, im lặng ngồi trên sofa. Nguyễn Nam Chúc vẫn vô tư nhất, dựa vào vai Lâm Thu Thạch và gục xuống ngủ luôn. Đường Giao Giao ngồi gần kết giọng chua ngoa. Giờ này mà Chúc Manh vẫn ngủ được. Dư Lâm Lâm, anh không thấy mỏi vai à? Không, Lâm Thu Thạch nói. Cô ấy ngủ được thì tốt chứ sao? Hai người này thú vị ghê. Đường Giao Giao nói. Ở trong này mà vẫn chơi được trò yêu đương. Lâm Thu Thạch không nói gì. Cậu đâu thể nói cái người đang dựa vai cậu ngủ là một thằng đàn ông. Dù có nói ra thì ai tin. Có trời mới biết tại sao Nguyễn Nam Chúc hễ cứ vào cửa liền trở thành cô gái đẹp nhất. Cứ thế lanh qua lộn lại mãi, rốt cuộc cũng đợi được hừng đông. Trương Tinh Hỏa rốt cuộc đã thoát khỏi cơn khủng hoảng. Y cười khổ, nói mình đói quá. Nếu có gì ăn thì tốt. Chỉ có bánh mì thôi, Đường Giao Giao bảo. Hay là anh thèm ăn thứ để ở trong tủ lạnh? Trương Tinh Hỏa vội lắc đầu tỏ ý không muốn. Xác của Tiểu Nhất từng được cất trong đó. Chỉ riêng việc này đã khiến không ai dám chạm vào cái tủ lạnh rồi. Vốn hôm nay có người chết, nên mọi người cho rằng quy tắc trong cửa sẽ không phát huy tác dụng. Ai ngờ cả đám ngồi chung chưa tới nửa tiếng thì tất cả đều ngủ thiếp đi. Mãi đến khi trời sáng hẳn, mọi người mới tỉnh dậy. Lâm Thu Thạch là người đầu tiên thức giấc, mở mắt ra thấy mọi người đều ngồi trên sofa bất động. Hứa Hiểu Chanh và Đường Giao Giao tựa vào nhau. Trương Tinh Hỏa cuộn tròn một góc. Nguyễn Nam Chúc choàng tay qua cổ cậu, ngã đầu vào ngực cậu một cách tự nhiên. Lâm Thu Thạch khẽ nhúc nhích. Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh luôn, hắn mơ màng mở mắt ra, nói, sáng rồi à? Lâm Thu Thạch nói, cả nhóm đều ngủ hết, nguy hiểm thật. Có gì mà nguy hiểm? Nguyễn Nam Chúc thờ ơ, nằm trong cái phòng như quan tài đó, cũng chết thôi, Diêm Vương đòi người canh ba, có giãy giụa cách mấy cũng không qua được canh năm. Hình như đúng là như vậy. Lâm Thu Thạch tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cuộc đối thoại của hai người khiến những người khác thức dậy khỏi cơn mơ. Hứa Hiểu Chanh sau khi tỉnh giấc phản ứng tương đối giống Lâm Thu Thạch, cho rằng tất cả cùng ngủ gục trên sofa thật sự quá nguy hiểm. Có gì ăn không? Trương Tinh Hỏa từ hôm qua đã kêu đói, bây giờ vừa tỉnh, việc đầu tiên là gào đòi đồ ăn. Để tôi vào nhà bếp xem thử. Đường Giao Giao đứng dậy đi vào bếp. Lát sau gọi với ra từ phía trong. Mọi người lại đây mà xem. Lâm Thu Thạch cảm thấy giọng nói của Đường Giao Giao hơi kỳ lạ. Khi vào bếp cậu mới hiểu tại sao ngữ điệu của cô ta lại như vậy. Bởi vì trên bàn bếp là nguyên một mâm đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cháo thanh đạm, bánh mì nướng vừa tới, còn có trứng gà luộc trắng tròn. Nếu là ở thế giới thực, những đồ ăn này có hơi nhạt nhẽo. Nhưng đối với mấy người đã ròng rã vài ngày không được ăn uống tử tế như bọn họ, thì đây là một bàn tiệc mê người. Ai làm thế nhỉ? Lâm Thu Thạch hỏi. Không biết, Đường Giao Giao nói. Khi tôi đi vào đã thấy sẵn. Trương Tinh Hỏa, làm gì vội thế? Trong khi mọi người đang nói, Trương Tinh Hỏa đã bưng bát cháo lên hút soàn soạt. Ăn xong, y quẹt miệng, nói. Tôi đói quá, không chờ được nữa. Chắc không sao đâu, tôi cũng đói rồi. Nguyễn Nam Trúc quan sát một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì. Ăn thôi. Hiện tại, Nguyễn Nam Trúc gần như là nòng cốt chính trong nhóm. Hắn nói ăn được là tất cả mọi người đều động đũa. Thực ra Lâm Thu Thạch cũng rất đói. Cậu ăn một mạch hết miếng bánh mì lớn và ba bát cháo. Nhưng vì ám ảnh trong lòng nên không đụng vào trứng gà. Nguyễn Nam Trúc thì không kiêng dè, một miếng hết một quả, cứ thế đánh liền ba quả. Sau rốt mới chùi mép ra vẻ mình no rồi. Cuối cùng, vấn đề đói khát đã được giải quyết. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn. No ghê á. Hứa Hiểu Chanh xoa xoa bụng. Thích quá, lâu lắm rồi không được ăn no như vậy. Chẳng biết ai làm cơm cho mình nhỉ? Quan tâm quái gì ai làm? Đường Giao Giao nói. Ăn no là... Chắc cô ta định nói ăn no là được. Nhưng lời lên tới miệng lại nuốt trở xuống. Bởi vì trước mắt cả đám bỗng xuất hiện một bóng người. Người đó mặc chiếc tạp dề, mái tóc hơi rối, khuôn mặt không có gì đặc biệt, luôn mỉm cười hiền từ. Bà mẹ thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người, bèn nghiêng đầu cười, nói. Mọi người nhìn tôi làm gì? Ăn đi. Tôi cố ý làm riêng cho mọi người đó. Sao? Có ngon không? Hứa Hiểu Chanh bụng miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào bà mẹ. Hôm qua, bà ta vừa bị Trung Thành Giản chém chết. Vậy mà cái xác đã đứt làm 5-7 khúc. Nay lại đứng trước mặt họ. Hoàn hảo, không sức mẻ gì. Lại còn hiền từ hỏi mọi người, ăn có ngon không? Hứa Hiểu Chanh chạy vào nhà vệ sinh để nôn cũng là điều dễ hiểu. Sao vậy? Không ngon à? Bà mẹ dường như không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Tiếp tục hỏi. Ngon. Cuối cùng Nguyễn Nam Trúc là người lên tiếng. Cảm ơn vì bữa ăn. Mọi người thích là được rồi. Nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên ngọt liệm. Ba đứa nhà tôi kén ăn, không như mọi người, gì cũng ăn. Nói xong, bà ta xoay người, vừa cười vừa bỏ đi, để lại mọi người với vẻ mặt như vừa bị cho ăn thứ dơ bẩn. Lâm Thu Thạch còn đỡ, Đường Giao Giao tức quá, bắt đầu chửi tục. Cô ta nổi cơn tâm bành rõ ràng là vì ghê tởm những thứ vừa nuốt vào bụng. Phải thôi, cái xác hôm qua vừa bị chặt thành 5-7 khúc, hôm nay đã đứng bếp nấu cho bọn ăn. Là ai đi nữa đều cảm thấy đồ ăn này rất có vấn đề. Bây giờ thì nôn không ra mà nuốt cũng không trôi. Đối diện với những cái nhìn thù địch, bà mẹ hoàn toàn chẳng để ý. Bà ta thong thả đi vào trong bếp, vừa đi vừa nói. Buổi trưa mọi người thích ăn gì? Trong tủ lạnh bây giờ nhiều thịt lắm. Bà ta cầm con dao lên, khẽ miết. Tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho mọi người ăn. Con dao trong tay bà mẹ chính là con dao hôm qua Trung Thành Giản dùng để chặt xác. Trên lưỡi dao vẫn còn vài vết máu ố màu đen. Không ai lên tiếng, họ lẳng lặng rút lui khỏi căn bếp. Hứa Hiểu Chanh từ nhà vệ sinh trở lại phòng khách, sắc mặt trắng bệch, trông như sắp ngất đến nơi. Cô ngồi xuống sofa vừa thở dốc vừa nức nghẹn. Em chịu không nổi nữa, em chết mất. Cô nên làm quen đi. Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói, chứng nôn ói của cô còn ghê hơn bà bầu ấy. Hứa Hiểu Chanh bật khóc. sao bà ta sống lại rồi? Đừng giao giao băn khoăn. Bà ta bây giờ là người hay ma? Chắc chắn không phải người rồi, nhưng cũng không phải ma, Nguyễn Nam Trúc nói. Có thể đó là một NPC không thể thiếu được, vì tính chất quan trọng nên được cấp cho năng lực hồi sinh. Đường giao giao, cách nghĩ của chị mới lạ đó. Hiện giờ có một vấn đề, Nguyễn Nam Trúc. Sau khi hồi sinh, bà ta có lưu giữ các ký ức trước khi chết hay không? Đường giao giao nói, chắc không đâu. Nếu có thì lúc gặp chúng ta, thái độ bà ấy đâu thể bình thường như vậy. Nguyễn Nam Trúc, bởi vì hung thủ đã bị tiêu diệt rồi. Đường giao giao cắn môi. Bọn họ vừa mất đi một người, chính là Trung Thành Giản, kẻ đã giết bà ta. Cũng may khi NPC hồi sinh, Trung Thành Giản đã không còn. Nếu không, với tình trạng tâm lý của gã, rất có khả năng gã sẽ cầm dao lên chém chết bà ta lần nữa. Nghĩ theo chiều hướng tốt, thì ít nhất có người làm bữa sáng cho mình ăn. Nguyễn Nam Trúc vô tư nói, tôi ngán bánh mì lắm rồi. Chị dám ăn đồ bà ta làm? Đường giao giao không đồng tình nổi với sự vô tư của Nguyễn Nam Trúc. Ban nãy cô cũng ăn còn gì? Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng, vạch trần sự thật nghiệt ngã. Còn ăn nhiều hơn tôi, có ai ở đây mà không ăn? Đường giao giao. Hứa Hiểu Chanh ngồi gần đó, rụt rè giơ tay. Tôi không ăn, tôi nôn hết ra rồi. Mọi người. Cô là giỏi nhất đó, được chưa? Hết chương 24.